Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 100, mặt nạ đầu châu, góc truyện audio.com, dịch giả, Loki 1994. Liễu đạo hữu, việc hôm nay đã quấy rầy nhiều, xin phép được cáo từ. Phù nhân Hộc Cốt nhàn nhạt mở miệng, lập tức xoay người hóa thành một đạo bóng đen, hướng phía xa xa nhanh chóng rời đi. Liễu đạo hữu, sau này còn gặp lại. Lão tổ Lục Khôn hướng Hàn Lập cùng Hàn Khâu phân biệt chắp tay cũng quay người bay đi. Trong nháy mắt phía trước Hàn Lập chỉ còn một mình Hàn Khâu y đứng nguyên tại chỗ còn chưa ly khai. Hàn đạo hữu, chẳng lẽ các hạ còn có chuyện gì? Hàn Lập thấy vậy thanh âm hơi trầm xuống hỏi. Liễu đạo hữu, lúc trước Hàn mỗ có nhiều mạo phạm, kính xin Liễu đạo hữu thư lỗi. Hàn Khâu đột nhiên hướng Hàn Lập liền ôm quyền nói. Hàn Lập nhíu mày, trong mắt xuất hiện một tia khác thường, im lặng không nói gì. Đạo hữu nói không sai, kỳ thật Hàn mỗ quả thật có một chút chuyện muốn trao đổi cùng với Liễu đạo hữu. Hàn Khâu chần chờ một chút liền nói. Hàn đạo hữu, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi. Hàn Lập bình tĩnh nói. Theo tại hạ biết được, Lạc Mông đạo hữu năm đó đã ngẫu nhiên nhận được một cây đàn hồn hoa. Hôm nay, có lẽ hoa này đã rơi vào tay của Liễu đạo hữu. Nếu Liễu đạo hữu đã đi trên con đường của huyền tiên, chắc hẳn sẽ không dùng đến hoa này. Không biết Liễu đạo hữu có thể đem hoa này chuyển nhượng lại cho tại hạ được hay không? Về phần giá cả, Liễu đạo hữu không cần phải lo lắng, tất nhiên sẽ không làm ngươi thất vọng. Hàn Khâu lúc nói đến đây, trên mặt lộ ra vài phần hy vọng. Thật có lỗi vô cùng, Liễu mỗ không có tìm được hoa đó trên đảo này, làm cho Hàn đạo hữu thất vọng rồi. Hàn Lập nghe vậy, thần sắc như thường trả lời. Bộ dạng tươi cười của Hàn Khâu trở nên cứng đờ, ánh mắt hơi trầm xuống. Hạc hạc, thì ra là thế, vậy Hàn mỗ đành cáo từ trước. Hàn Khâu hạc hạc cười cười, hướng Hàn Lập nhẹ gật đầu, hóa thành một đạo trắng hồng, hướng phía xa xa bay đi, lóe lên biến mất ở phía chân trời. Hàn Lập đưa mắt nhìn Hàn Khâu biến mất ở phía xa, lúc này mới quay người hướng phía Ô Mông đảo, hạ xuống. Màn nước bao xung quanh hòn đảo chẳng biết từ lúc nào đã biến mất vô tung. Mặt biển xung quanh trăm dặm đã trở nên tĩnh lặng như trước, tựa như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Liễu tiền bối, Lạc Phong đi đầu, dẫn theo mấy tên tu sĩ hợp thể kỳ của Lạc gia vẻ mặt kích động, chạy ra chào đón hắn, xung quanh cũng không thiếu các tu sĩ từ luyện hư trở xuống. Hôm nay may mắn mà có Liễu tiền bối, nếu không, Lạc gia chúng ta sợ sẽ không tránh khỏi kết cục diệt tộc. Sắc mặt Lạc Phong nghiêm nghị cung kính nói với Hàn Lập rồi hành một đại lễ. Đa tạ đại ân của Liễu tiền bối, những tộc nhân khác của Lạc gia cũng ngay ngắn khom mình, hướng về Hàn Lập hành lễ. Lạc tộc trưởng khách khí, lúc đầu ta đã đáp ứng với ngươi che chở Ô Mông đảo chống cự kẻ thù bên ngoài thì tự nhiên sẽ không nuốt lời. Ánh mắt Hàn Lập ánh mắt chớp lên, rồi nhàn nhạt nói. Xem ra, những người ở đây cải biến cách xưng hô đối với hắn, chắc hẳn đối với thân phận của hắn, Lạc Phong đã giải thích qua. Như vậy cũng tốt, dù sao việc này vốn giấu giếm cũng không được bao lâu, bản thân có thể không pháp cho những thứ này tộc nhân gây cái gì che chở lực lượng. Đám người Lạc Phong còn muốn tiếp tục cảm tạ nhưng Hàn Lập lại lấy cớ cần phải nghỉ ngơi sau trận đại chiến, lập tức ly khai, rất nhanh đã trở về tứ hợp tiểu viện. Mấy tháng sau, cạnh ngôi nhà, góc truyện audio.com, gỗ bên trong bí cảnh, Hàn Lập mặc một bộ thanh y cúi người đứng bên cạnh gốc đàn hồn hoa, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve, ngắm nghía bông hoa. Kim văn ở trên đàn hồn hoa so với trước đây lại nhiều hơn một đạo, đã biến thành ba đạo viền xung quanh mặt tất cả các cánh hoa từ ngoài vào trong. Sau 3 vạn năm, mỗi năm hoa này từ màu tím dần dần đổi sang màu vàng. Lúc trước hoa làm cho người ta có một loại cảm giác hết sức diêm dúa, lẳng lơ. Hiện tại thì khí tức lại trở nên vài phần tôn quý hơn trước. Ánh mắt Hàn Lập di chuyển xung quanh cánh hoa, nhưng trong lòng hắn vẫn còn nghĩ đến tình cảnh giao thủ với hóa thân địa chích của ba đại tổ thần lúc trước. Tuy rằng lần đó khiến ba người kia bị thua phải rời đi, nhưng đã làm cho hắn có thêm nhận thức đối với lực lượng pháp tắc. Hơn nữa, việc nắm giữ một lực lượng thần kỳ như vậy cũng khiến hắn sinh ra rất nhiều hứng thú. Một lát sau, hắn chậm rãi thu tay về, đứng lên. Đang muốn quay người tới ranh giới, khóe mắt hắn liếc thoáng qua, bỗng nhiên hào quang sáng ngời phát ra từ phần mộ của Lạc Mông bên cạnh ngôi nhà gỗ, lặng lẽ bay ra một vật. Hắn tập trung nhìn vào, phát hiện là đầu của pho tượng địa chính của Lạc Mông lóe ra ánh sáng màu xanh, lơ lửng giữa không trung. Lúc trước mỗi lần hắn thử tìm hiểu về tín niệm lực bên trong đầu pho tượng, trong các lần xuất hiện dị tượng lớn nhỏ, thì mãnh liệt nhất chính là lần khiến cho bức tường xung quanh tiểu viện của hắn chấn động, xuất hiện một vết nứt. Để thuận lợi dò xét, hắn liền sửa chữa lại nhà gỗ bên trong bí cảnh. Trong một tháng gần đây, ngoại trừ buổi tối phải ra ngoài để cho tiểu bình ngưng tụ lục dịch ra, phần lớn thời gian hắn đều ở đây.